Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 123, phần 123, ngươi oán giận cái gì nha, thật giống như ta trọng hoa cung còn có thể thấy hoa, dường như Đức Phi uống lên mấy khẩu bách hợp, canh, bất quá lần này bọn họ đi Tề Dương Hầu Phủ cũng có hào chút thời gian. Ta là thật muốn bọn họ, nói đến hoàng thượng cũng thật tàn nhẫn đến hạ tâm, kia hai cái mới bao lớn nha, liền đem bọn họ ném vào Tề Dương Hầu Phủ, làm Trạng Nguyên ra dạy dỗ. Thẩm Ngọc Quân hoàn toàn ôm mắt không thấy tâm không đau. Ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy khá tốt, nhà ta cái kia tinh lực quá đủ. Ngày kế buổi chiều, Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường nghỉ ngơi. Nguyên bản bởi vì xuân vây, nàng đều đã sắp hít. Chính là bên tai đột nhiên truyền đến nhà nàng tiểu phì nhãi con thanh âm. Nàng lập tức liền bừng tỉnh, đôi mắt trợn mắt khai. Liền thấy một đôi cùng hoàng thượng giống nhau như đúc mắt phượng sử ở nàng trước mắt. Khi nào trở về, tiểu phì trùng thấy hắn mẫu phi tỉnh. Đơn giản ăn vạ hắn mẫu phi trên người không xuống dưới. Ta vừa mới trở về, mẫu phi ngươi có hay không tưởng nhãi con? Thẩm Ngọc Quân ôm tiểu phì thằng nhãi con, nhìn cùng hoàng thượng có bảy phần tương tự tiểu thịt mặt, nàng liền khống chế không được mà muốn duỗi tay đi niết. Tưởng, mỗi ngày tưởng, tiểu phì trùng vừa thấy hắn mẫu phi cái dạng này liền không vui, giải ủ trương cái miệng nhỏ. Ngươi khẳng định không tưởng, mệt nhãi con còn ở phụ hoàng trước mặt giúp ngươi tranh sủng, ngươi đi gặp quá ngươi phụ hoàng. Thẩm Ngọc Quân nói gần nói xa, tiểu phì trùng phiên đến một bên, hình chữ X mà nằm ở trên giường, còn chưa có đi gặp qua. Bất quá nhãi con biết ta phụ hoàng khẳng định lão tưởng ta. Đúng vậy, Thẩm Ngọc Quân thấy tiểu mập mạp có chút sinh khí, liền nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi phụ hoàng khẳng định lão tưởng ngươi, ngươi không ở hắn đều có thể ăn nhiều một chén cơm money, không đề cập tới ăn còn hảo, nhắc tới ăn hắn liền đói bụng. Mẫu phi, nhãi con đói bụng. Nói xong hắn còn bắt lấy hắn mẫu phi tay sờ sờ hắn đói bẹp bụng nhỏ. Thẩm Ngọc Quân cười sờ sờ đầu của hắn, muốn ăn cái gì? Hấp hoa quế chân châu cá, xương cá canh, còn có thịt kho tàu hoa quế chân châu cá. Tiểu mập mạp rất là thông thuận báo ba cái đồ ăn danh. Hảo, ta đây liền phân phó ngươi chúc vũ cô cô đi làm money. Cảnh đế lại đây thời điểm, tiểu béo thằng nhãi con ở đang ngồi ở cái bàn trước dùng bữa. Thẩm Ngọc Quân thấy hoàng thượng tới, liền cười đón đi lên. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng cát tường, tiểu mập mạp nghe được thanh âm ngay cả vội buông trong tay chiếc đũa, hạ ghế dựa, qua đi hành lễ. Nhi tử cấp phụ hoàng thỉnh ân. Phụ hoàng cát tường. Cảnh đế nhìn cái này ăn mặc một thân hỏa hồng sắc áo quần ngắn tiểu béo đôn, trong lòng thoáng có chút an ủi. Đứng lên đi. Sau hắn liền nhìn về phía trên bàn đồ ăn. Tiểu mập mạp trong mắt chuyển động. Phụ hoàng, nhi tử nghĩ kỹ, ngài nói không thể làm người nhìn ra nhi tử hỉ ác, chính là nhi tử thích ăn cá mặn, trong cung người đều biết, cho nên nhi tử quyết định muốn đem cá ăn nị. Gọi bọn hắn không biết nhi tử đã không thích ăn cá. Cảnh đế nghe vậy hơi hơi nhíu hạ mày, này cá tiểu mập mạp đều đã ăn mấy năm cũng không gặp hắn nị, ngươi lần này đi Tề Dương Hầu Phủ mang theo tiểu tứ đi bái sư, ngươi cậu ba đồng ý không? Nói đến bái sư, tiểu mập mạp nhưng cao hứng, ngưỡng đầu nhỏ đối với hắn phụ hoàng nói, ta cùng tứ đệ đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta không bái cậu ba vi sư, chúng ta muốn bái từng ngoại tổ vi sư. Tiểu mập mạp vừa nói xong, Cảnh Đế liền thưởng hắn một cái xem thường. Việc này ngươi vẫn là đi trước hỏi một chút ngươi mẫu phi có đồng ý hay không đi. Dù sao chậm là không đồng ý, vui đùa cái gì vậy? Hắn bái hắn từng ngoại tổ vi sư, kia hắn mẫu phi về sau muốn kêu hắn cái gì? Thẩm Ngọc Quân cảm giác đầu lại bắt đầu đau. Đứa nhỏ này nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Tiểu mập mạp nghe vậy không thuận theo, trừng mắt song mắt phượng, nhìn hắn phụ hoàng, suy nghĩ một hồi lâu. Phụ hoàng, ngươi có phải hay không sợ nhãi con so ngươi lợi hại? Ngày sau đánh không lại ta, ngươi mới không cho ta bái từng ngoại tổ vi sư. Nói xong hắn còn giống mô giống dạng mà thở dài, rũ tang đầu nhỏ, quả nhiên cùng cậu ba nói giống nhau. Hiền năng luôn là sẽ bị người đố, Cảnh Đế rốt cuộc nhịn không được tay ngứa. Ninh ninh hắn lỗ tai nhỏ, nhắc nhở hắn, ngươi hảo đi ăn cơm mà đi. Tiểu phì trùng cảm giác hắn ăn uống cũng chưa. Sớm biết rằng, ta vừa mới hẳn là cơm nước xong lại cùng ngươi nói bái sư sự, bất quá sự thật chứng minh. Cảnh Đế hôm nay là không an tâm. Tiểu phì trùng mới vừa ăn cơm xong, tứ hoàng tử Nguyên Thụy liền tới rồi. Hắn ngồi ở tinh xảo tiểu trên xe lăn, mới vừa vào Chiêu Dương cung cửa cung. Hắn liền bắt đầu kêu, tam ca, tam ca. Chương 89. Tiểu phì trùng nguyên bản liền chuẩn bị ăn cơm xong đi Trọng Hoa cung tìm trùng trùng chơi, không nghĩ tới trùng trùng đảo trước tới. Tiểu phì trùng lập tức bỏ xuống phải cho hắn lau mặt Thẩm Ngọc Quân, liền đón đi ra ngoài. Người còn không có ra cửa điện đâu, liền bắt đầu kêu to, trùng trùng, trùng trùng. Thẩm Ngọc Quân cầm khăn nóng tử đi theo tiểu mập mạp phía sau, không được mà trợn trắng mắt. Này hai tiểu gia hỏa tách ra còn không đến một canh giờ, như thế nào mỗi lần đều giống như trải qua ngàn khó vạn hiểm. Rốt cuộc bài trừ thật mạnh cách trở mới có thể gặp nhau giống nhau. Trùng trùng, ta vừa định đi tìm ngươi đâu. Tiểu phì trùng ôm lùn hắn một đoạn tiểu gia hỏa, hưng phấn mà nói, từ hoàng tử này sẽ cũng không hề ngồi xe lăn. Hồi ôm cao hắn nửa đầu ca ca, hắc hắc, ta ta. Cùng mẫu phi nói, trùng trùng muốn tới tìm nhãi con, Thẩm Ngọc Quân đã đi tới. Nhìn ôm ở cùng nhau hai cái diện mạo tinh xảo oa oa, trong lòng có chút chấn ân. Trùng trùng, nàng này vừa ra thanh, hai cái tiểu mập mạp liền tách ra. Trùng trùng tiến lên vài bước, tuy rằng xuyên đặc chế dày, nhưng hắn đi đường vẫn là có chút mất tự nhiên. Trùng trùng cấp hy mẫu phi thỉnh an, hy mẫu phi cát tường, ai, mau đứng lên. Thẩm Ngọc Quân duỗi tay nhéo nhéo trùng trùng khuôn mặt nhỏ, muốn nói trong cung mấy cái hài tử cái nào lớn lên xinh đẹp nhất, nhất tinh xảo, vậy phi tiểu gia hỏa này mặc chúc, ngươi trở về thấy ngươi mẫu phi, dùng bữa không? Dùng. Trùng trùng tiểu mập mạp liền vươn chính mình trắng trẻo mập mạp tay nhỏ bắt đầu đếm. Trùng trùng dùng một chén chân châu tuyết cơm, một mâm thịt kho tàu, một chén chim cút canh, còn có một tiểu bàn rau xanh. Số xong hắn còn đắc ý rào rạt mà nhìn về phía đứng ở hắn bên cạnh ca. Ca, ta mẫu phi nói ta thật ngoan, thực mau liền sẽ lớn lên cùng nhãi con giống nhau cao. Tiểu phì trùng vừa nghe lời này, nơi nào chịu phục, liền bắt đầu khoa tay múa chân lên. Nhãi con dùng hai chén cơm, còn có hai điều lớn như vậy hoa quế chân châu cá, còn có rất lớn một chén xương cá canh. Nhãi con ăn so trùng trùng nhiều, khẳng định lớn lên so trùng trùng mau. Kia trùng trùng ngày mai lại ăn nhiều. Trùng trùng giải khẩu, trương cái miệng nhỏ nói đến, hắn đích xác không có ca ca ăn đến nhiều, Các ngươi lưỡng dụng đến độ không ít. Thẩm Ngọc Quân sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Đứa nhỏ này bị Đức Phi dưỡng rất khá. Tính tình cũng giống đủ Đức Phi. Đại kỳ lanh lẹ, ngươi phụ hoàng ở trong phòng. Đi vào cho hắn thỉnh cái an. Hảo trùng trùng tiểu gia hỏa thân mình vừa chuyển. Lại ngồi trở lại đến tiểu trên xe lăn. Thẩm Ngọc Quân mỗi lần thấy hắn ngồi tiểu xe lăn, trừ bỏ có chút thế đứa nhỏ này tiếc hận ở ngoài, cũng chỉ dư lại Nhạc A. Đứa nhỏ này tuy rằng là trời sinh dài ngắn chân, nhưng cũng may không nghiêm trọng. Trong cung thái y lại nhiều, hoàng thượng lại hạ chỉ làm thái y nghĩ biện pháp trị liệu. Mấy năm nay xuống dưới, hiệu quả vẫn là không tồi. Công bộ cấp trùng trùng đặc chế giày, còn ở hắn yêu cầu hạ chế tiểu xe lăn. Nói đến tiểu xe lăn, Thẩm Ngọc Quân liền sẽ bật cười. Thật sự là đứa nhỏ này tiểu xe lăn quá nhiều. Hơn nữa mỗi một cái đều là phi thường xinh đẹp hoa lệ. Năm trước tiểu phì trùng sinh nhật, tiểu gia hỏa này liền từ chính mình đông đảo tiểu xe lăn chọn một cái hắn thích nhất đưa cho tiểu phì trùng làm sinh nhật lễ vật. Từ này hai hài tử đều có tiểu xe lăn lúc sau. Kia Chiếu Dương cung cùng Trọng Hoa cung vườn liền hoàn toàn tao ương. Nơi nơi đều bị xe lăn cấp nghiền áp qua. Bọn họ còn đem tiểu xe lăn gọi chiến xa. Hai phương đánh với, thật là một mảnh hỗn loạn. Cảnh đế ỷ ngồi ở trên giường, phủng bổn sách sử đang xem. Nghe được thanh âm liền biết bọn họ vào được. Hắn buông thư ngẩng đầu lên. Đương hắn nhìn đến tiểu tử nhi lại ngồi xe lăn, liền hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào lại ngồi xe lăn? Tiểu trùng trùng cùng tiểu phì trùng giống nhau đều không thế nào sợ cảnh đế. Đầu nhỏ một oai, đáp thật sự là đương nhiên. Bởi vì trùng trùng lười, hảo đi. Cái này lý do thực trực tiếp sáng tỏ. Cảnh đế duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Vậy ngươi liền tiếp tục ngồi đi. Đối với đứa nhỏ này, hắn cũng không nghĩ tới nhiều cưỡng cầu cái gì. Chỉ hy vọng hắn ngày sau có thể quá đến hài lòng như ý. Bất quá trùng trùng là cái biết lễ tiểu mập mạp. Tuy rằng hắn phụ hoàng làm hắn tiếp tục ngồi, nhưng hắn vẫn là đứng dậy đi lên cho hắn phụ hoàng thỉnh ân. Trùng trùng cấp phụ hoàng thỉnh an. Phụ hoàng cát tường, cảnh đế gật gật đầu. Đứng lên đi, đứng dậy lúc sau. Trùng trùng liền lại ngồi trở lại đến hắn trên xe lăn. Quay đầu liền đối với hắn tam ca nói. Nhãi con, đem ngươi chiến xa cũng lấy ra tới. Chúng ta đi ra ngoài đánh giặc. Tiểu phì trùng vội vàng điểm điểm đầu nhỏ. Lập tức xoay người phân phó tiểu đặng tử đem hắn tiểu xe lăn cũng dọn đến trong vườn. Này một cái buổi chiều, Thẩm Ngọc Quân là muốn ngủ cũng ngủ không được. Hai cái tiểu mập mạp cũng không biết đâu ra như vậy nhiều tinh lực. Một cái buổi chiều bên ngoài đều là nãi âm liên tục, không cái ngừng nghỉ. Cảnh đế ngay từ đầu còn có thể chịu đựng. Kết quả nửa canh giờ không đến, hắn liền chạy, độc lưu lại Thẩm Ngọc Quân một người hưởng thụ. Qua ba tháng, tân nhân cũng đã tất cả đều vào cung dàn xếp hảo. Lần này tân nhân tiến cung, bắt đầu đảo cũng sống yên ổn, không nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Bất quá lại sống yên ổn, hoàng thượng một tháng không chiêu các nàng thị tẩm. Các nàng cũng liền không kia hảo nhẫn nại lại chờ đợi. Gần nhất mấy ngày ngự hoa viên chính là dần dần náo nhiệt đi lên. Cũng là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Như thế nào sẽ chiêu không tới người đâu. Ngày này Thẩm Ngọc Quân vừa mới dùng xong cơm trưa, tiểu đặng tử liền hoang mang rối loạn mà chạy vào. Nương nương, không hảo, làm sao vậy? Thẩm Ngọc Quân tâm nhắc tới, tiểu đặng tử vẫn luôn là cái ổn trọng. Hôm nay như vậy xem ra là có đại sự xảy ra. Tiểu đặng tử cái chán đều có hãn. Tam hoàng tử ở ngự hoa viên đem Chu Uyển Nghi cấp đâm tiến ngự trong hồ đi. Cái gì? Thẩm Ngọc Quân có chút không thể tin được. Nhà nàng tiểu mập mạp tuy rằng bá đạo, nhưng cũng không phải là vô cớ gây rối hài tử. Nàng sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ hiện tại nào? Nàng đảo không lo lắng tiểu mập mạp có hại. Rốt cuộc tiểu mập mạp bên người đi theo người không ít. Nàng liền sợ Chu Uyển Nghi lung tung dính líu. Chu Uyển Nghi tuy rằng còn không có thị tẩm, nhưng trên danh nghĩa nàng cũng là hoàng thượng nữ nhân. Hiện còn ở ngự hồ nơi đó, tiểu đặng tử thấy sự tình không đối liền chạy nhanh chạy về tới viện. Binh, rốt cuộc nhà hắn nương nương thân phận bại tại đây. Chu Uyển Nghi muốn phản cắn cũng không dễ dàng như vậy. Thẩm Ngọc Quân chiêu mấy cái thân thể khỏe mạnh, bà tử. Thái giám liền tiến đến ngự hồ. Trên đường nàng cũng hỏi tiểu đặng tử cụ thể tình huống. Hôm nay tiểu phì trùng ăn xong đồ ăn sáng liền đi Trọng Hoa Cung. Cơm trưa cũng là ở Trọng Hoa Cung dùng. Có một số việc nàng muốn hỏi trước rõ ràng. Một hồi mới hảo xuống tay. Nguyên lai tiểu phì trùng cùng tiểu trùng trùng huynh đệ hai người dùng xong cơm trưa liền mang theo người đi ngự hoa viên chơi. Kia Chu Uyển Nghi không biết như thế nào liền tới đây. Nàng lại đây liền tới đây bái bọn họ hai tiểu nhân chơi. Nàng một đại nhân bàng quan là được. Nàng thế nhưng kéo qua tiểu trùng trùng liền bắt đầu nói hắn là đích hoàng tử. Tuy rằng thân có tàn tật, nhưng thân phận bãi, hoàng tử lễ nghi không thể ném. Ở ngự hoa viên như vậy ở Mỹ, thật sự có thất thể thống. Tiểu trùng trùng nào có bị người như vậy huấn quá. Lại nói đây là nhà hắn. Hắn ở ngự hoa viên chơi làm sao vậy? Chu Uyển Nghi nói, trực tiếp đã bị tiểu trùng trùng cấp đỉnh trở về. Tiểu trùng trùng tính tình cùng Đức Phi giống nhau, đối liền đối, sai chính là sai. Tiểu trùng trùng đánh giá Chu Uyển Nghi liếc mắt một cái, liền nói Chu Uyển Nghi thân phận không đủ, không có tư cách huấn hắn. Lúc sau hai người liền đã xảy ra xung đột, cái kia Chu Uyển Nghi một cái không cẩn thận thiếu chút nữa đem tiểu trùng trùng ném đến ngự trong hồ. Cũng may tiểu trùng trùng đôi tay chết bái ngự hồ bờ biển tiểu thảo, bị cung nhân cấp kéo đi lên. Tiểu phì trùng thấy Chu Uyển Nghi khi dễ tiểu trùng trùng, hắn liền một cái lao xuống, đem Chu Uyển Nghi cấp đâm vào ngự hồ. Tiểu phì trùng vốn là lớn lên chắc nịch, kính nhi lại đại, Thẩm Ngọc Quân có khi đều khiêng không được hắn lực đạo. Huống chi Chu Uyển Nghi, Chu Uyển Nghi cũng không như thế nào, bởi vì tiểu phì trùng cùng tiểu trùng trùng bên người cung nhân nhiều. Chu Uyển Nghi mới vừa rớt ngự trong hồ không bao lâu đã bị kéo lên. Bất quá Chu Uyển Nghi không khóc không nháo, nói muốn đi gặp hoàng thượng, làm hoàng thượng cho nàng cái công đạo. Thẩm Ngọc Quân nghe xong liền hừ lạnh một tiếng. Không trong chốc lát nàng liền đến ngự bên hồ, chỉ thấy một đám người vây ở một chỗ. Nơi này như thế nào như vậy náo nhiệt? Tiểu phì trùng nguyên con lạnh trương bánh bao thịt mặt, đối với Chu Uyển Nghi cùng mặt khác bốn cái tân nhân. Vừa nghe đến hắn mẫu phi thanh âm, hắn liền gân cổ lên kêu to, mẫu phi. Nhãi con ở chỗ này. Thẩm Ngọc Quân nghe được nhà nàng tiểu mập mạp trung khí mười phần thanh âm, nàng tâm liền buông xuống. Nàng đi qua, đi vào tiểu mập mạp phía sau. Trùng trùng đâu? Tần thiếp, nô tài, nô tỳ cấp Hi Hiền Phi nương nương thỉnh an. Hi Hiền Phi nương nương cáp tường. Mọi người sôi nổi chiều Thẩm Ngọc Quân hành lễ. Thẩm Ngọc Quân cũng không gọi bọn hắn lên, lại hỏi một câu tiểu mập mạp, trùng trùng đâu, ngoặc kép, hết chương.